Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, mày nói dối tầm quan trọng cùng tao thao tác. Vĩnh cửu lợi chế thẻ phòng chế thẻ thi đua hoạt động nếu ngắn hạn đã không cách nào tiến hành. Đường kiếm cũng là tạm thời đem sự chú ý từ phương diện này rời đi. Nguyên bản hắn ôm con ruồi thịt ít hơn nữa cũng là thịt ý nghĩ. Còn chuẩn bị tham gia một hồi cái này chế thẻ hoạt động. Nhưng bây giờ nếu không còn, đường kiếm cũng không thèm để ý. Lúc này trong ví còn nằm 43 vạn đồng liên bang. Trong đó có 50.000 là sở cảnh sát khen thưởng tiền thưởng. Còn có 1,5 bình trung cấp dịch dinh dưỡng. Miễn cưỡng hẳn là đầy đủ chống đỡ đến 11 ngày sau thi đại học. Chỉ có ngày mai phải đi gặp Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội chủ quản sự tình. Là hiện nay đường kiếm còn cần để ý. Mắt xanh bạch trùng thẻ cuối cùng một loại vật liệu. Hay là liền rơi vào trên người đối phương. Muốn xem đối phương có thể không đưa hắn giới thiệu tiến vào ẩn sát khế ước giao dịch hội. Vậy tạm thời cũng là nói sau. Buổi chiều, đường kiếm tự giam mình ở gian phòng bên trong chế thẻ. Tiểu biểu muội muốn đứng ngoài quan sát cũng bị hắn đuổi ra ngoài. Bất kể là chế tác cuồng phong thẻ hay là luyện chế pharaoh nổ tung ma pháp cung tên thẻ. Đây đều là đã vượt ra khỏi chế thẻ học đồ có khả năng tùy thuộc phạm trù. Đường kiếm cũng chỉ có dựa vào thẻ đỏ máy nói dối. Mới có thể chế ra này hai loại màu xanh lục phẩm giai cấp thẻ bài. Trong lúc này quá trình chế tạo, tự nhiên là không thể để tiểu biểu muội nhìn thấy. Bằng không bí mật cũng liền muốn bị vạch trần. Cuồng phong thẻ chế tác nhu cầu phong miêu xương 30g đặc chế mà thành thẻ bài một tấm. Gió có thể 10 cái số lượng, mà pháp môi giới thủy tinh mảnh vỡ sao 10. Nhu cầu thẻ năng 1320, nhu cầu sức mạnh tinh thần 50. Chế thẻ học đồ sở dĩ không thể chế tác này loại thẻ bài. Lớn nhất hạn chế chính là nguyên nhân chế thẻ học đồ giống như đều là thẻ sư trở xuống thẻ đồ. Tự thân thẻ năng vô pháp đạt đến chế thẻ yêu cầu. Lực lượng tinh thần cũng đồng dạng vô pháp đạt đến. Lợi dụng khí cụ chờ máy móc, đích thật là có thể thôi thúc năng lượng thẻ bên trong năng lượng. Là tự thân bổ sung thẻ năng, nhưng sức mạnh tinh thần, nhưng không cách nào thông qua loại thủ đoạn này bổ sung. Bất quá nhưng cũng có thể thông qua phục dụng tử tủy dịch chờ thuốc. Khôi phục nhanh chóng sức mạnh tinh thần, nhưng thông qua những này ngoại vật thủ đoạn cho dù có thể khôi phục thể năng cùng lực lượng tinh thần, này loại đột nhiên khôi phục năng lượng cũng chưa chắc ổn định mà kéo dài. Vẫn là sẽ dẫn đến chế thể tỷ lệ thành công mức độ lớn hạ thấp. Giống đường kiếm có thể đỏ máy nói dối, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể ổn định mà trong nháy mắt khôi phục năng lượng. Cơ hồ là gần như không tồn tại. Bởi vậy, đường kiếm tuy rằng hiện nay điều kiện bản thân không đạt tới chế thẻ sư tiêu chuẩn. Có thể dựa vào thẻ đỏ máy nói dối cùng kiếp trước chế thẻ kinh nghiệm. Hắn cũng có thể cũng coi là một tên hợp cách chế thẻ sư. Vật liệu một trong gió có thể là từ một đoàn đoàn hoàn toàn đóng kín thức hình tròn trong suốt hình cầu tạo thành. Bên trong không ngừng kích động khác nào gió nhẹ giống như thổi gió có thể năng lượng. Này loại có thể đem gió chứa đựng phương thức. Cũng là từ nhân công phát minh. Hiện nay có không ít phương pháp tiến hành này loại đại quy mô năng lượng tồn trữ. Tỉ như đem những năng lượng này biến thành năng lượng hydro. Năng lượng hóa học các loại thậm chí dùng hơi nén hình thức tồn trữ đứng lên. 10 cái lượng gió có thể. Hoàn toàn có thể dùng tiểu phong xe tạo thành, nhưng cá nhân thao tác không hẳn ổn định. Đường kiếm đầu tiên khởi động đun nóng lô, đổ vào lượng nhất định năng lượng mực nước sau. Ở năng lượng mực nước nhiệt độ đạt đến 63 thời gian. Hướng về đun nóng bên trong lò gia nhập ma pháp môi giới thủy tinh mảnh vỡ sao 10. Sau đó hắn đã chờ đại khái 13 giây. lập tức đem một đoàn đoàn trong suốt hình cầu bao bọc gió có thể năng lượng ở thời gian không tới một giây bên trong, toàn bộ vùi đầu vào đun nóng lô bên trong. Chuỗi này thao tác nhìn như rất đơn giản, nhưng liền thân thể hiện ra thẻ bài chế tác phương án tầm quan trọng. Những này thao tác quá trình nhất định phải hết sức chính xác, dựa theo chế tác phương án yêu cầu tiến hành, bằng không chế thể vật liệu không có tiến hành rất tốt điều phối sau, cũng là căn bản là không có cách chế tác thành hữu hiệu thẻ bài. Toàn bộ điều phối tài liệu quá trình, đường kiếm đều hoàn thành đến mức rất là thuận lợi, dùng nước chảy mây trôi để hình dung không hề quá đáng. Ba sao chế thể sư ý thức, chủ đạo hắn bây giờ thân thể, lại ỷ lại thẻ đỏ máy nói dối công hiệu, chí ít lập phẩm trở xuống màu xanh lục thẻ bài. Hắn nghĩ muốn chế tác, vẫn là có rất lớn tỷ lệ thành công hoàn thành, chờ năng lượng mực nước triệt để điều phối sau khi thành công. Đường kiếm liền bắt đầu giai đoạn thứ hai chế thẻ, lấy lục phẩm chất phác họa họa bút rút lấy để làm nguội sau năng lượng mực nước. Đường kiếm bình phục tâm tình, nỗ lực tiến vào sóng nước không sợ hãi tâm cảnh trạng thái. Hiện tại hắn lực lượng tinh thần tăng cao sau, mặc dù vẫn cứ vô pháp triệt để khôi phục lại kiếp trước tâm tình trạng thái, nhưng cũng có thể dần dần gần kề. Nỗi lòng bình tĩnh, đường kiếm hạ bút, ở phong miêu xương đặc chế mà thành thẻ bài trên, cấp tốc phác họa, hắn sử dụng phải là phong hành thân thể, bút pháp. Này loại bút pháp, xem như là mấy chục loại thường quy bút pháp bên trong một loại. Đường kiếm kiếp trước cũng học tập nắm giữ, nhưng cũng không thành thạo. Bất quá vẻn vẹn chỉ là chế tác một tấm màu xanh lục hai sao cuồng phong thẻ. Lấy trước mắt hắn nắm giữ bút pháp, cũng coi như là đủ. Liên tục bổ sung 7 lần thẻ năng, 3 lần lực lượng tinh thần. Đường kiếm kiên trì chừng hơn 5 phút, rốt cục suốt mồ hôi chán đem cuồng phong thẻ cho luyện chế ra. Làm này trương các pháp thuật chế tác thành công chớp mắt. Dường như thì có một cổ gió nhẹ từ thẻ trên mặt lướt ra khỏi. Khác nào một quyển quyển như gió lốc đường nét tràn ngập đầy một loại tự do. Bất kham, vẽ châm phá ý nhị, hình thành một loại đồ án, một vệt lục ánh sáng ở thẻ trên mặt khuấy động mà qua. Cấp tốc bao trùm, lục phẩm hai tinh chiến đấu loại các pháp thuật cuồng phong. Chế tác thành công. Đường kiếm thở dài ra một hơi, nhặt lên tấm thẻ này bài, theo bản năng thôi thúc phân biệt mô phỏng công năng nhìn kỹ. 100 điểm năng lượng trực tiếp khấu trừ xuống, thẻ bài, chiến đấu loại ma pháp hệ lục phẩm 2 sao, cuồng phong thẻ, tính năng, trung đẳng, bảo dưỡng, hoàn mỹ, chất liệu, phong miêu xương 30g đặc chế mà thành thẻ bài một tấm. Gió có thể 10 cái số lượng, ma pháp môi giới thủy tinh mảnh vỡ sao 10, bút pháp, phong hành thân thể, đã nắm giữ, ngoặc kép, đường đường ba sao chế thể sư ý thức phối hợp máy nói dối. Chế ra một tấm lục phẩm 2 sao thẻ, tính năng nhưng chỉ là trung đẳng trình độ, đường kiếm cảm giác hơi có chút mặt đỏ. Bất quá này dù sao cũng là sống lại tới nay lần thứ nhất chế ra lục phẩm thẻ bài. Có thể có loại này trình độ đã toán là không tệ. Đường kiếm lần thứ hai khôi phục một trận năng lượng, tiếp tục nắm phần thứ hai vật liệu luyện tập. Lần này liền muốn càng thêm thuận lợi một ít. Hắn ở 4 phút tả hữu chế ra một tấm cuồng phong thẻ. Tính năng đánh giá là hơn chờ. Thẻ trên mặt phong hành thân thể đầu bút lông đường nét. Nhìn thấy được muốn càng phiêu giật lưu loát rất nhiều. Ở trong phòng, đường kiếm không có cách nào thử nghiệm sử dụng này trương các pháp thuật. Trên thực tế đối với cuồng phong thẻ uy năng, đường kiếm từ lâu từng có lĩnh hội. Bất quá tấm thẻ này hiệu quả kỳ thực hơi có chút vô bổ. Phân loại ở chiến đấu thẻ. Đường kiếm đều cảm giác hết sức miễn cưỡng, cuồng phong thẻ thúc động, đối với thẻ năng tiêu hao rất lớn, nhưng mà gió coi như mạnh hơn mạnh nữa, đạt đến mười mấy cấp vậy thì như thế nào? Đơn thuần gió uy lực. Ở chiến đấu bên trong đối với địch nhân ảnh hưởng kỳ thực chỉ có thể tạo được một ít trở ngại tác dụng, khó có thể hình thành rất mãnh liệt sát thương. Này loại thẻ cũng chỉ có ở đặc thù địa hình, hoặc là phối hợp đặc thù thẻ, sản sinh tổ hợp kỹ năng, mới có thể phát huy ra cực kỳ tốt sát thương. Chỉ cần một tấm thẻ là rất khó hình thành cực mạnh sức chiến đấu. Đường Kiếm tính toán cuồng phong thẻ giá trên thị trường hẳn là 3 vạn đồng liên bang tả hữu. Đây còn là bởi vì này loại thẻ ở trên thị trường hầu như gần như không tồn tại, mới có thể bán tính ra giá cao. Bài trừ rơi một phần tài liệu ước chừng 8.000 đồng liên bang chi phí, lại bài trừ rơi hắn trên đường tiêu hao dùng để khôi phục thẻ năng cùng lực lượng tinh thần tiền chi phí dùng chế tác một tấm cuồng phong thẻ, Đường Kiếm cũng là kiếm lời 2 vạn đồng liên bang. Cái này còn không bao hàm hắn đường đường 3 sao chế thẻ sư ý thức tự mình cầm đao lệ phí di chuyển. Khái khái, kiếm tiền, thật gà đây khó a. Đường Kiếm ném mở trong tay phác họa họa bút, hơi xúc động, cuồng phong thẻ đều xem như là trên thị trường hiếm thấy kiểu mới thẻ. Nhưng lợi nhuận kỳ thực cũng cứ như vậy, không đạt tới tâm lý của hắn mong muốn. Nếu như mời một sao chế thẻ sư đến chế tác này loại thẻ buôn bán, đối phương ra tay một lần thủ công phí liền đại khái cần 3.000 đồng liên bang một lần. Hơn nữa vật liệu chi phí, kỳ thực mỗi tấm thẻ cũng không kiếm lời bao nhiêu. Nếu là đối phương ở chế thẻ thời gian còn chế tác thất bại 1-2 lần, cái kia cũng đừng nói kiếm lời, khả năng còn muốn thiệt thòi. Cho nên nói, làm ăn khó khăn, tiền khó kiếm lời. Đường Kiếm tiếp tục khôi phục năng lượng sau, liền bắt đầu chế tác pharo nổ tung ma pháp cung tên thẻ. Đây là một tấm lục phẩm cấp 4 sao viễn trình ma pháp cung tên thẻ bài, thuộc về chiến đấu loại ma pháp binh khí hệ thẻ bài. Chế tác rifle nổ tung ma pháp cung tên thẻ bài cần sử dụng pharo thân thể, đầu bút lông. Pharo thân thể từ thẻ thần, pharo, sáng tạo, nó là tên mệnh danh. Này loại đầu bút lông cũng phi thường quy đầu bút lông, chính là thuộc về đa dạng thiên môn đầu bút lông bên trong một loại. Kiếp trước Đường Kiếm chính là pharo cuồng nhiệt nhỏ mê đề, ngược lại thông thạo nắm giữ này loại đầu bút lông, chí ít nằm ở sở trường cấp bậc pharo thân thể chuyên dùng ở chế tạo pharo lúc trước đổi mới chế ra một ít thẻ bài, tỉ như pharo máy móc áo giáp thẻ, pharo lôi đình chiến chùy thẻ, pharo phi hành áo choàng thẻ các loại. Chế tác pharo nổ tung ma pháp cung tên thẻ quá trình hết sức thuận lợi, bởi vì có 2 lần trước luyện tập, Đường Kiếm lợi dụng thẻ đỏ máy nói dối chế thẻ cũng bình phục phát thuận buồm xuôi gió. Lợi dụng máy nói dối bổ sung sau, Đường Kiếm mặc dù không có khôi phục lại một đời trước chế thẻ trình độ, nhưng ít ra cũng là một sao chế thẻ sư bên trong đều toán đứng đầu trình độ. Chế tác pharo nổ tung ma pháp cung tên thẻ cũng là miễn cưỡng đảm nhiệm được. Pharo nổ tung ma pháp cung tên thẻ chế tác thành sau, thẻ trên mặt đường nét nhìn thấy được thâm thúy thần bí, phác họa thành một cái euro hình dáng trường cung đồ án, lục mang rạng ngời rực rỡ. Tấm thẻ này chế tác được sau, xem như là đối với Đường Kiếm viễn trình thế tiến công phương diện tạo thành thực lực mạnh mẽ bổ sung tăng cao. Đường Kiếm thử nghiệm thôi thúc thẻ bài, lục mang lóe lên, hắn cảm giác trong tay cấp tốc phong phú, thẻ bài ở trong tay hòa tan. Trong phút chốc trước mắt liền nổi lên một cái hư ảo thân cung. Rất nhanh thân cung liền ngưng tụ thành một tấm dài đến 1m50 màu nâu đen trường cung. Này trường cung cầm ở trong tay hơi trầm xuống, ước chừng có nặng 8 cân dáng dấp. Không có dây cung, cung lưỡng đoan phần sau vị trí đều bị chế tạo thành một loại còn như lưỡi dao sắc giống như cung đuôi, sắc bén vô cùng. Đường Kiếm duỗi ra hai ngón tay, hướng về không có dây cung thân cung trên vị trí đáp đi qua. Trong cơ thể thể năng cấp tốc tiêu hao, một cái xen vào hư thực giữa màu vàng ống dây cung ở tiếng tí tách tiếng vang bên trong ngưng tụ. Hai cái đầu ngón tay lòng bàn tay đều truyền đến cảm giác nóng rực. Hai ngón tay của hắn bắt đi lên trong nháy mắt, thì có một cái màu đỏ cung tên bắt đầu ở dây cung cùng với thân cung trên điên cuồng ngưng tụ. Chi này cung tên mới vừa ngưng tụ, giống như tràn ngập hoạt tính linh xà giống như ở Đường Kiếm hai ngón tay trong đó vặn vẹo truyền. Động loạn lên, đầy rẫy một loại mãnh liệt không ổn định nổ tung khí tức. Tựa như lúc nào cũng đem nỗ lực đi ra ngoài cắm người. Cả phòng cũng bắt đầu nguyên nhân chi này cung tên ngưng tụ ra hiện mà tràn ngập đầy một loại không an phận khí tức, mặt bàn tựa hồ đều ở rung động. Đường Kiếm cảm giác màu đỏ cung tên màu sắc bình phục phát thâm trầm. Đỉnh cái kia như quả cà giống như thô to mũi tên đầu cũng bắt đầu tím bầm. Rung động, vặn vẹo thân mùi tên, dường như đều muốn từ hai ngón tay của hắn gian miễn cưỡng chui ra đi. Rất khó khống chế, đây là một loại cảm giác rất quen thuộc. Kiếp trước hắn ở một sao thẻ sư thời gian, liền từng lấy này trương viễn trình ma pháp cung kẹt ở hố trời gian nan cầu sinh. Kiếm chắc rất nhiều tài nguyên, Đường Kiếm lập tức triệt tiêu trong cơ thể tất cả thể năng cung cấp. Hoành, Pharaoh nổ tung ma pháp cung tên ở Đường Kiếm trong tay tan vỡ. Một lần nữa hóa thành một tấm màu xanh lục thẻ bài rơi vào trong tay hắn. Không sai, Đường Kiếm đối với tấm thẻ này rất hài lòng. Sau đó cũng có thể viễn trình chơi diều giết địch, điên cuồng oanh tạc, an toàn hữu hiệu, kẻ địch một khi tới gần, tự lấy sức đẩy dị năng lực trường đẩy ra, mà nối nghiệp tiếp theo oanh tạc, hoàn toàn không cần mỗi lần đều như vậy mãng vác cưa điện liền hướng trên sông tới. Chớp mắt này tao thao tác chiến thuật phối hợp, quả thực hoàn mỹ, ở trong phòng tu luyện trong chốc lát ba điểm thẳng hàng pháp quyết. Một tận tới đêm khuya đi ra ăn cơm thời gian, Đường Kiếm cảm giác thực lực lần thứ hai có một chút tăng lên. Sức sống từ 18, một tăng lên tới 18, 2, đây tựa hồ là một cái thủy mãn tự giật quá trình. Đường Kiếm suy đoán, khả năng lần trước mộng cảnh thí luyện thời gian đào móc ra tiềm lực đều không có triệt để tiêu hao. Hầu như không còn. Sinh mệnh lực của hắn khả năng còn muốn tự nhiên tăng lên. Sức sống tăng lên, dẫn đến dạ dày của hắn khẩu cũng khá hơn nhiều. Ở tiểu biểu muội Hạ Lị Lị giật mình dưới ánh mắt. Bữa tối Đường Kiếm trực tiếp ăn một chậu tử củ cải trắng hầm thịt bò. Lại thêm ba chén lớn cơm tẻ. Bất quá nhiều như vậy đồ ăn ăn vào. Trong đó ẩn chứa dinh dưỡng năng lượng. Còn không bằng một bình trung cấp dịch dinh dưỡng một phần ngàn. Đường Kiếm không có ý định tiếp tục phục dụng dịch dinh dưỡng. Lấy thẻ đỏ mày nói dối năng lượng tăng lên sức sống. Cứ việc hiện tại cách đột phá đến 4 sao thẻ đồ. Vẻn vẹn cách một bước. Nhưng gần nhất thực lực của hắn xác thực tăng lên rất nhanh. Còn cần 2-3 ngày thích ứng quen thuộc. Dù cho kiếp trước là 3 sao thẻ sư, có thể rất nhanh thích ứng này loại, nhỏ yếu, thực lực trạng thái. Nhưng thân thể ký ức nhưng là cần một cái thời gian quá độ. Ngoại trừ tu luyện, Đường Kiếm cũng bắt đầu lợi dụng cuối cùng này 10 thời gian một ngày. Ôn tập lớp văn hóa phương diện tri thức, thi đại học tự nhiên không thể chỉ thi chế thẻ cùng với sức sống sức chiến đấu. Cho dù này hai phương diện chiếm cứ so với phân rất lớn, nhưng cũng hay là muốn thi lớp văn hóa phương diện kiến thức. Lớp văn hóa phương diện tri thức, dính đến toán học, vật lý, lịch sử, hố trời thường thức, thẻ bài chủng loại cùng hiệu quả mảnh nhỏ phân, liên bang 38 lớn hố trời phong tục văn hóa các loại. Không giống với cố đô thời kỳ thi đại học. Bây giờ liên bang thi đại học là không thi cái gì tiếng Anh hoặc là ngữ văn. Càng trọng điểm ở thẻ bài văn hóa, hố trời văn hóa chờ phương diện. đương nhiên cũng trải qua toán học vật lý này loại vạn năng ngành học. Đường Kiếm kiếp trước lớp văn hóa thành tích cũng không tệ. Bằng không chỉ bằng vào hắn khi đó sức sống cùng chế thể trình độ. Thi đậu hai bản kỳ thực cũng quá chừng. Chủ yếu là ở lớp văn hóa trên có hạ làm việc cực nhọc. Bởi vậy đời này, Đường Kiếm tiếp tục nhặt lên ôn tập, dựa vào cao tới 20 lực lượng tinh thần, não vực mở phát khác hẳn với người thường. Ngược lại rất dễ dàng trở về ước ôn cố trước kia một ít học tập nội dung. Thi đại học sắp tới, Đường Kiếm ôn tập đứng lên cũng hết sức cố gắng. Một buổi tối rồi nghỉ ngơi 4 tiếng. May mà sức sống rất mạnh mẽ, ngược lại không có gì cảm giác mệt mỏi. Hắn cảm giác hiện tại đời này học tập những này lớp văn hóa tri thức. Hiệu suất so với một đời trước quả là nhanh 7-8 lần không ngừng. Đây cũng chính là lực lượng tinh thần cường đại duyên cớ. Tư duy cùng trí lực đều so với kia thời gian muốn mạnh rất nhiều. Hay là đang len lén quan sát hắn thời gian bị hắn khích lệ. Hạ Lị Lị cũng dứt bỏ rồi lười biếng tính tình, dốc hết sức ôn tập bài tập, dường như âm thầm so đấu. Đường Kiếm ngược lại không nghĩ cùng ai so cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai hắn liền liên lạc từ Nana, mời Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch chủ quản gặp mặt. Sau đó liền đón xe đi đến Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội. Mắt xanh bạch trùng thẻ cuối cùng một loại vật liệu. Đến trước mắt vẫn luôn không có lại trên thị trường thu mua đến. Có thể chỉ có ở ẩn sát khế ước giao dịch hội cái kia loại cỡ lớn giao dịch nơi. Mới được loại vật liệu này. Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội. Chủ quản Đừng Âu hơi nhíu lông mày ngồi ở phòng khách nhỏ trên ghế salon hút thuốc. Ở Đừng Âu phía bên phải cạnh ghế salon. Từ Nana hơi có eo hẹp khẩn trương đứng cạnh. Hai ngón tay út tựa hồ đều ở xoắn suýt được chống đỡ ở cùng nhau. Tiểu Từ A, không phải ngươi Mạc Ca nói ngươi. Ẩn sát khế ước giao dịch hội chuyện này. Ta trước cũng chỉ là thuận miệng nói. Không ngờ tới ngươi miệng như thế lớn. Dĩ nhiên còn nói ra ngoài. Ta đích xác là có thể dẫn tiến giới thiệu khách hàng quá qua bên kia. Nhưng cái này cũng là muốn nhìn người tư chất. Tư chất không được. Đây chính là hết sức khó khăn. Đương nhiên ngươi để ta hỗ trợ. Ta không phải là không thể giúp một hồi. Bất quá chuyện này hiện tại đã không tốt lắm làm. Không phải có tiền liền có thể giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.